Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Thành là lân đầu bếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình âm ảnh thiên mạc. Triệu Mục ngay tức thì thả ra âm ảnh thiên mạc bao phủ chung quanh. Âm ảnh thiên mạc đơn thuần dung nhập không gian, cần nhất định thời gian tiến hành dung hợp. Mặc dù có thể ngay tức thì phóng thích, nhưng là kẻ địch cũng có thể lao ra âm ảnh thiên mạc bao phủ phạm vi. Muốn để cho địch nhân xông lên không đi ra thì nhất định phải và thực tế không gian sâu tầng dung hợp, điều này cần tiêu hao không ít thời gian. Thời gian nhiều ít muốn xem thế giới hiện thật không gian cường độ. Muốn ngay tức thì dung hợp cũng có thể. Tiêu hao hàng loạt âm ảnh nguyên chất liền có thể làm được. Triệu Mục ngày thường sẽ không như thế lãng phí, nhưng là lần này hắn lựa chọn tiêu hao âm ảnh nguyên chất. Âm ảnh thiên mạc ngay tức thì dung hợp thực tế không gian sau cấp tốc co rút lại. Bốn mùa đầu bếp lập tức bị bắt vào dung nhập vào mộng giới mini âm ảnh vị diện ra vào không được. Đồng thời bị bắt đi vào. Còn có trên thực tế nhà ăn bốn mùa đúng tòa cao ốc. Hư không thải liên tự thành không gian. Mà hắn có lúc ánh sáng nước suối có thể để cho hư không thải liên tăng tốc độ sinh trưởng. Mặc dù hư không thải liên nhất định là có trưởng thành hạn mức tối đa không thể nào vô hạn gia tăng. Nội bộ không gian lớn tiểu. Nhưng chỉ ít trong thời gian ngắn đủ mộng giới chân thực không gian tiến hành một vòng khuếch trương. Triệu Mục chân trước đi, chân sau Nakiri, Senzaimon và Jim chạy tới hiện trường, nhưng mà chỉ lưu lại một cái cao ốc bị rút đi lưu lại nền móng. Không trung lưu lại hơi thở và năng lượng để cho hai người vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ trước đây không lâu mới bị thương nặng Hắc Ám Mỹ thực hội ở thủ đô Tokyo chi nhánh. Từ hơi thở để phán đoán tựa hồ là Khải Do xuất hiện. Chẳng lẽ Khải Do là tới báo thù? Chẳng qua là bọn họ không nghĩ ra tại sao là nhà ăn bốn mùa mà không phải là Viễn Nguyệt. Nghi ngờ hơn chính là Khải Do tại sao trước thời hạn tránh được. Bọn họ hai người liên thủ không sợ Khải Do, nhưng là phải nói để cho Khải Do không dám đối mặt vậy căn bản không có thể. Mang các loại nghi ngờ, toàn bộ thủ đô Tokyo sắp xếp dưới tiếng gió hạc lệ. Cho đến mấy ngày sau, chân tướng mới bị vạch trần. Nhà ăn bốn mùa một mực âm thầm thông qua bóng tối sắp xếp nô dịch một ít thủ đô Tokyo quyền quý. Nhà ăn bốn mùa bị diệt, những người này hãy cùng ghiền quân tử phạm vào độc ghiền như nhau sống. Không bằng chết, cuối cùng không thể không hướng IGO cầu cứu, lúc này mới vạch trần hiệu ăn bốn mùa bộ mặt thật. Nakiri Senzaimon cũng là lúc này mới ý thức được, không phải Khải Do diệt nhà ăn bốn mùa, mà là có người diệt nhà ăn bốn mùa, thuận tiện ép đi Khải Do. Không người biết, diệt hiệu ăn bốn mùa Triệu Mục vào giờ phút này đang đột phá thành là lân đầu bếp. Hắn vốn chính là một chân bước vào cửa, lúc nào muốn trở thành là lân đầu bếp liền lúc nào đột phá. Thiếu sót không phải là do dự bất định mình cố hóa chủ tâm ảo cảnh lấy cái gì làm chủ. Mặc dù hỗn độn chủ tâm biến hóa vô cùng nhưng là cũng phải có chủ có lần. Đi qua gáy cặn kẽ, Triệu Mục giết thực lực ổn định sau đã thành là long đầu bếp bốn mùa đầu bếp. Tước đoạt bốn mùa chủ tâm, dùng hỗn độn chủ tâm chiếm đoạt dung hợp. Tạo thành thuộc về tự thân cái đầu tiên cố hóa chủ tâm ảo cảnh. Chủ tâm hoàn toàn cố hóa ngay tức thì, Triệu Mục quanh thân hiện lên một cái đen trắng đan vào âm dương đồ. Âm dương đồ ở giữa, xuân hạ thu đông bốn mùa tạo thành một cái hòa làm một thể, chủ tâm ảo cảnh phá ra bên ngoài cơ thể. Từ đây chủ tâm không giới hạn nữa tại tự thân ý thức bên trong mà là có thể bên ngoài thả ra ngoài. Âm dương đồ tùy tâm vừa đọc biến thành một mảnh mênh mông ẩn núp hỗn độn chủ tâm chân chính khuôn. Mặt chỉ để lại bốn mùa chủ tâm ảo cảnh. Triệu Mục trong cơ thể calori hội tụ, lao ra bên ngoài cơ thể hóa là một con rồng côn rơi vào trong biển. Không được long đầu bếp, hắn Mỹ thực tế bảo ác ma vậy không có biện pháp thật thể hóa. Nhưng là chủ tâm ảo cảnh vốn chính là hư ảo. Mỹ thực tế bảo ác ma tự nhiên có thể ở chủ tâm trong xuất hiện. Mặc dù chỉ có chân chính Long Côn không tới trong 1% chiếm đoạt năng lực. Nhưng là nếu như có lân đầu bếp bên ngoài thả chủ tâm ảo cảnh và hắn chủ tâm ảo cảnh xen lẫn. Phân phút cũng sẽ bị Mỹ thực tế bảo ác ma đem chủ tâm ảo cảnh ăn thịt. Để đạt được an toàn, Triệu Mục một lần nữa cháy 50 điểm vận thế. Thành là lân đầu bếp trời ban thiên phú ngay tức thì hạ xuống. Cấp phó nghiệp hỗn độn sắp xếp thuật vậy một lần nữa hoàn thành tiến hóa. Hỗn độn sắp xếp thuật, màu vàng, cấp phó nghiệp mô bản, bá tước, hạn mức tối đa truyền thuyết, nghề cường hóa, tự động nắm giữ màu vàng đẳng cấp sắp xếp kiến thức. Tăng lên sắp xếp 150% món ăn ngon trình độ. Chủ tâm hiệu quả tăng lên 150%. Tăng lên Mỹ thực tế bào 150% calori năng lượng đổi thành tốc độ bị động cường hóa. Tinh thần cộng 10, cảm giác cộng 10, thể chất cộng 20 nghề kỹ năng, nguyên liệu nấu ăn dám đừng, hỗn độn chủ tâm, bóng tối sắp xếp, thần thoại khưu giác, siêu phàm đao công, Mỹ thực tế bào thức tỉnh nhắc nhở. Mỹ thực tế bào thức tỉnh, kích hoạt kỹ năng sau tự thân trị giá sinh mạng tăng lên gấp đôi. Năng lực sống lại tăng lên gấp đôi. Chủ tâm tăng lên gấp đôi nghề thiên phú. Sinh mạng tiến hóa, tiêu hao tự thân calorie để cho sinh mạng thể sinh ra trưởng thành và tiến hóa nghề thiên phú. Ngũ giác cường hóa, cực hạn cường hóa ngũ giác, nghề thiên phú dung hợp ngay tức thì. Triệu Mục vốn là rất cường đại ngũ giác một lần nữa đạt được cường hóa. Loại này cường hóa là bị động vĩnh cửu. Cường hóa hiệu quả theo hắn đầu bếp cấp bậc có liên quan. Đầu bếp cấp bậc tăng lên. Ngũ giác còn biết lần nữa tăng lên. Triệu Mục tính toán một chút. Nếu như hắn có thể thành là Long đầu bếp ngũ giác cường hóa hẳn liền không thua với thần chi lưỡi. Cái này một loại thiên phú. Bất quá thiên phú này có thật có xấu xa, để cho hắn nhức đầu chủ yếu là chỗ xấu, cực hạn cường hóa ngũ giác, để cho hắn có thể thấy vi khuẩn, ý vị này nếu như là một loại người bình thường đi tới trước mặt hắn. Dù là dáng dấp khá hơn nữa xem ở hắn xem ra cũng sẽ xuất hiện cả người trên dưới đóng đầy mãn trùng. Hình ảnh đáng sợ, trừ phi là năng lực siêu phàm người tu luyện. Đã lọc sạch thể chất thân thể không tồn tại mãn trùng loài người. Điều này cũng làm cho khó trách. Thực lực càng mạnh càng sẽ coi chúng sanh như con kiến hôi. Bởi vì ở thần xem ra, chúng sanh thật chính là vô số con kiến hôi. Tế bào, tạo thành, Triệu Mục một mực thật là tò mò. Những cái kia truyền thuyết thần thoại trong thần tiên là thế nào nhìn chúng phàm nhân? Ở thần tiên xem ra người phàm chẳng lẽ không phải là khắp người côn trùng tạo thành tụ hợp thể. Những cái kia tiên nữ rốt cuộc là có nhiều S.M. mới có thể theo một cái người phàm sanh con. Mộng giới, Triệu Mục đi tới thời gian nước núi ở vào đỉnh núi nguồn suối. 10 trượng lớn nhỏ nguồn suối, trôi trước một bàn tay lớn nhỏ 7 màu đài sen, đặt ở nơi này không bao lâu. Hư không thải liên đài sen đã hấp thu không thiếu thời gian nước suối. Nhưng mà tự thân không chút nào sinh trưởng. Chẳng qua là đài sen trong đã bị đào đi 7 màu hạt sen lại đang thời gian nước suối lực lượng hạ. Lần nữa mọc ra, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Hư không thải liên ít nhất là sử thi cấp bậc cho nên thời gian nước suối mới không có hiệu quả. Triệu Mục lấy ra thời gian đồng hồ quả quýt. Ngưng tụ một giọt lúc ánh sáng nước suối rơi xuống. Hư không thải liên, sử thi, niên đại 8 năm, Triệu Mục nhìn hiền người trí khôn phân tích tin tức mảnh vỡ. Một giọt lúc ánh sáng nước suối lại chỉ sinh trưởng 1 năm. Hiệu quả không có dự trù trong tốt, Triệu Mục ngược lại càng cao hứng hơn. Bởi vì điều này nói rõ hư không thải chân thon đủ chân quý. màu trắng phẩm chất nhân sâm ngược lại là một giọt, lúc ánh sáng nước suối là có thể biến thành nhân sâm ngàn năm sánh bằng màu xanh da trời vật liệu. Nhưng mà vật này làm sao có tư cách và hư không thải liên loại này thần kỳ thực vật như nhau? Theo hắn biết, toàn bộ Mỹ thực tinh cầu hư không thải liên đều không vượt qua 10 đóa. Đây là thế giới dung hợp thời điểm sinh ra kỳ vật. Dĩ nhiên cùng là hư không thải liên cũng có mạnh yếu. Nhân gian giới hư không thải liên cũng đã là sử thi cấp bậc. Mỹ thực giới hư không thải liên sợ không phải truyền thuyết, thậm chí á thần cấp bậc. Nếu không cũng không cách nào sản xuất để cho mỗi một cái đặc cấp đầu bếp đều được nhẫn không gian khổng lồ hạt sen số lượng. Đáng tiếc cái loại đó đẳng cấp hư không thải liên tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tương lai thành là công tước, hắn có lẽ mới có thể lấy được một đóa. Thời gian đồng hồ quả quýt không ngừng đổi thành thời gian nước suối. Tổng cộng 9.992 giọt lúc ánh sáng nước suối. Hư không thải liên đạt tới 10.000 năm sinh trưởng hạn mức tối đa. Lại cũng không cách nào hấp thu lúc ánh sáng nước suối, không nói bản thân thậm chí bắt đầu đi về phía sinh mạng cuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaiai-giaiai-pau-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.